Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, cần một thanh ngư thương. Đem điện thoại nhét trở lại trong túi thời điểm, Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác được trên mặt bị đánh thấp. Hắn tiện tay một vòng, cũng không có quá để ý. Sóng biển lớn như vậy, tóe lên bọt nước đến liền thường xuyên rơi vào trên mặt hắn. Thạch Lỗi nghĩ đến, có phải hay không nên nhặt tảng đá hướng trên cây ném đi qua. Nói không chừng có thể nhìn ra chút đoan nghê. Lại có một giọt nước rơi tại Thạch Lỗi trên mặt. Thạch Lỗi lại lần nữa bôi một thanh. Liên tiếp có giọt nước rơi tại Thạch Lỗi trên mặt. Thạch Lỗi lui về sau một bước. Đúng lúc trông thấy một giọt chất lỏng màu đỏ trước mắt lướt qua. Mặc dù chỉ là thật nhanh trong nháy mắt, giọt kia chất lỏng màu đỏ rơi ở trong nước biển, liền nhượng nước biển cải biến dù cho một chút nhan sắc năng lực đều không có. Nhưng Thạch Lỗi vẫn là xác định chính mình không có nhìn lầm. Hiện tại Thạch Lỗi, thế nhưng là võ học đại sư chiếm hữu Thạch Lỗi. Này nhãn lực, lại làm sao có thể nhìn lầm. Vô ý thức giơ tay lên, Thạch Lỗi nhìn thấy bàn tay của mình ở giữa một mảnh màu đỏ nhàn nhạt. Hắn để bàn tay phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Không phải nước, là máu. Thạch Lỗi trong lòng cú sốc. Hắn đã đoán ra những này huyết tích đến từ nơi nào. Hắn liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng lại có thể nhìn thấy lá cây ở giữa. Một giọt máu tươi chính từ trên xuống dưới. Thạch Lỗi vươn tay tiếp được. Triệt để xác nhận đó cũng không phải giọt nước, mà chính là máu tươi. Nhìn xem đỉnh đầu cây kia phát triển bề ngang đi ra thụ. Thạch Lỗi lại nhìn xem này vào trong lõm vách núi. Dù là hắn có võ học đại sư chiếm hữu, cũng không có khả năng tay không leo lên qua. Võ học đại sư dù sao chỉ là bình thường võ công mà thôi. Vượt nóc băng tường cũng là cần phải mượn công cụ. Khinh công cho dù tốt cũng nhiều lắm là cũng là so với bình thường người nhảy cao một chút. Chủ yếu vẫn là nhảy xuống thời điểm. Có thể không nhìn thường trong mắt người tương đương với tự sát độ cao. Nhưng đây chẳng qua là thông qua xảo kính cùng tá lực làm đến. Cũng không phải là nói Thạch Lỗi có thể từ cao 20 mét địa phương thong dong nhảy xuống. Cũng có thể từ đất bằng nhảy lên cao hơn 20 mét. Nếu như cô bé kia là ở trong nước biển, Thạch Lỗi có thể mang theo nàng vòng qua mảnh này vách núi. Tổng có địa phương có thể làm cho hắn lên bờ. Nhưng là bây giờ nữ hài tử 10/98 liền lên đỉnh đầu gốc cây kia bên trên. Mà gốc cây kia cách xa mặt đất chừng cao 7-8 mét. Thạch Lỗi lại là lực có chưa đến. Đột nhiên, Thạch Lỗi nhớ tới trong phim ảnh thường xuyên nhìn thấy loại kia ngư thương. Kỳ thực cũng là cái cùng loại với nỏ đồ, vật. Nhưng mũi tên lại là mang theo về câu. Đuôi tên còn mang theo trưởng dây thừng dài. Bắn chúng cá lớn về sau. Có thể đem thu hồi lại. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Thạch Lỗi cho Tôn Di Y đẩy tới. Vừa tiếp thông. Thạch Lỗi liền nói. Gốc cây kia tại hướng xuống chảy xuống máu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cô bé kia hẳn là bị cây móc lại. Nhưng là ta hiện tại không thể đi lên. Mà lại, nếu như chờ cứu viện lời nói. Khẳng định không kịp. Cũng không biết vết thương tình huống như thế nào. Thời gian dài ta sợ nàng mất máu quá nhiều. Tôn Di Y cũng không có nửa điểm bối rối. Ngược lại là rất bình tĩnh hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhớ tới trong phim ảnh có loại kia mang theo dây thừng ngư thương. Người nhanh đi giúp ta tìm một cái. Có loại kia ngư thương. Ta liền có thể bắn trúng gốc cây kia. Sau đó leo đi lên đem nữ hài tử cứu được. Tôn Di Y không nói hai lời. Lập tức quay người đối tên kia mặt mũi tràn đầy hối hận sắc vô cùng nóng nảy nam tử nói ra. Đã hiện bạn gái của ngươi vị trí. Nàng bị trên vách đá mọc ra một cái cây treo lại. Nhưng là hiện tại ta bạn trai không thể đi lên. Hắn muốn tìm một thanh ngư thương. Chấm ngoặc kép, nghe nói bạn gái mình vị trí đã bị tìm tới. Nam tử rất là hưng phấn. Trên mặt tuy nhiên còn mang theo một chút sốt ruột. Nhưng càng nhiều bị vui mừng thay thế. Nhưng nghe đến phía sau. Dính đến danh từ riêng. Nam tử cũng có chút mơ hồ. Hắn lắc đầu. Kỷ Lý Oa Lạp nói. Tôn Di Y đoán chừng hắn là nghe không hiểu, nhưng lại không biết hắn nghe không hiểu là này bộ phận. Nam tử nỗ lực bắt chước Tôn Di Y mới vừa nói, ngư thương, hai chữ. Tuy nhiên nghe rất lợi hại khó chịu, nhưng Tôn Di Y vẫn là nghe hiểu. Người không biết ngư thương là cái gì? Nam tử liều mạng gật đầu. Thế là Tôn Di Y giải thích nói. Cũng là trong phim ảnh loại kia. Một móc cò súng, liền có tiễn bắn đi ra. Phía sau mang theo dây thừng. Mỹ nhân ngư ngươi xem qua không? Châu Tinh Trì đạo diễn cái kia. Trương Vũ ỷ thủ hạ. Bắn về phía Lâm Duẫn loại đồ vật này. Chấm ngoặc kép, liền giải thích mang khoa tay. Nam tử cuối cùng nghe rõ. Hắn Kỷ Lý Oa Lạp gào thét. Nhanh chóng chạy hướng công viên quản lý chỗ. Tôn Di Y lại đối trong điện thoại Thạch Lỗi nói. Thạch đầu ca, người đừng có gấp. Nam nhân kia qua tìm ngư thương. Thạch Lỗi cũng không biết nam tử kia lúc nào mới có thể tìm được ngư thương. Hắn nhìn xem đỉnh đầu vách núi. Thử nghiệm muốn nhìn một chút mình liệu có thể tay không leo đi lên. Thế nhưng là bò không có mấy bước. Xốp vách đá liền để hắn tuột xuống. Cơ hồ không có cái gì có thể rơi tay đặt chân địa phương. Cho dù bằng vào võ học đại sư lực lượng. Sinh từ trên vách đá dựng đứng móc ra một cái rơi tay chỗ đến. Cũng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không chịu nổi Thạch Lỗi thể trọng mà trượt xuống. Xem ra là không được. Nhất định phải có cái chèo trống. Lại hoặc là bên trên có người có thể ném. Hạ, một sợi dây thừng đến. Đồng thời cam đoan bên trên có thể cố định trụ cũng được. Sở dĩ Thạch Lỗi ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này. Là bởi vì hắn theo Tôn Di Y ở trên vách núi ngồi thật lâu. Phụ cận căn bản không hề có thể cố định địa phương. Liền khối lớn một chút thạch đầu đều không có. Cũng không thể trông cậy vào nam tử kia cùng trong công viên còn lại du khách có thể lôi kéo ở. Dây thừng cam đoan đem Thạch Lỗi chảnh lên đây đi. Nói thật, Thạch Lỗi thật là có một chút không tin được những người khác. Đừng quay đầu không thể níu lại dây thừng. Lại bị Thạch Lỗi đem bọn hắn tất cả đều kéo xuống vách núi. Kia liền càng náo nhiệt. Cũng may nam tử rất mau trở lại đến. Hắn thật đúng là tìm tới một thanh ngư thương. Tùy theo mà đến, còn có công viên công tác nhân viên. Bọn họ rốt cuộc biết nơi này sinh sự tình. Bọn họ cùng nam tử không ngừng đối lời này. Tôn Di Y một câu đều nghe không hiểu. Đành phải nói một tiếng. Được, các ngươi tất cả câm miệng đi. Dùng miệng là cứu không được người. Trước đó chạy tới du khách bên trong cũng có người Hoa. Bọn họ cũng lập tức nói ra. Đúng đấy, chúng ta tuy nhiên giúp không được gì. Nhưng ít ra sẽ không thêm phiền. Các ngươi công viên xảy ra chuyện cho nên. Các ngươi giúp không được gì coi như. Còn đi theo mù nhao nhao lăn tăn cái gì. Tiểu Nhật cũng là đần độn. Này hai cái công viên quản lý chỗ người là nghe không hiểu. Nhưng là nam tử lại đại khái minh bạch. Không khỏi sắc mặt quẫn. Lúc này mới đem trong tay ngư thương giao cho Tôn Di Y. Tôn Di Y cầm ngư thương. Đi đến bên vách núi. Hồ lớn. Thạch đầu ca. Ngư thương đến. Thạch Lỗi hướng về phía Tôn Di Y phất phất tay. Giờ phút này sắc trời cũng đã hơi có chút tối xuống. Dù sao thời gian không còn sớm. Thạch Lỗi nhìn chung quanh một chút. Sợ Tôn Di Y ném đến ngư thương cũng bị gió thổi đến gốc cây kia đi lên. Vậy liền phiền phức. Vì ổn thỏa lý do. Thạch Lỗi lại lần nữa bấm Tôn Di Y điện thoại. Nói. Di Y. Ngươi đem ngư thương tận lực hướng rời xa vách núi ném. Ta sợ biển gió quá lớn. Vừa rồi cô bé kia. Khẳng định cũng là bị gió biển thổi đến gốc cây kia bên trên. Trời đã nhanh hắc. Thời gian dung không được chậm trễ. Tôn Di Y nói. Tốt. Thạch đầu ca. Ta minh bạch. Dạng này. Ta đem điện thoại di động ta cột vào ngư thương bên trên. Ta đưa di động thiểm quang đăng mở ra. Dạng này ngươi liền có thể càng thấy rõ. Thạch Lỗi cười nói. Di Y. Ngươi càng ngày càng thông minh. Nhanh. Tôn Di Y gỡ xuống chính mình trói đầu dây thun. Đưa điện thoại di động cố định tại ngư thương bên trên. Sau đó mở ra đèn pin. Thiểm quang đăng thường sáng. Thạch đầu ca. Ta ném a. Giải thích. Tôn Di Y trực tiếp đem ngư thương giống như là trả giá thương như thế ném ra. Thạch Lỗi ngửa đầu trông thấy ngư thương bay ra ngoài. Điện thoại di động ánh sáng nhượng hắn nhìn phá lệ rõ ràng. Hắn phán đoán lấy ngư thương khả năng rơi xuống nước vị trí. Toàn lực hướng phía cái hướng kia mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.